Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 13, Đại xà mưu đồ. Orochimaru, Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt ẩn ẩn nheo lại, nhàn nhạt nghĩ đến, đồng thời, theo ý niệm của hắn mà động, trôi nổi kim sắc sợi tơ như điện chớp trong nháy mắt tan biến. Ở chung quanh bốn người không có phản ứng lúc bao phủ đi lên. Cái gì? Tên ghê tởm. Ngoặc kép, kim sắc mạng nhện giờ phút này chân chính trở thành sắt thép chi thể. Mặc cho bằng bọn hắn dãy giụa cũng không có chút nào dao động. Ba năm không thấy, Tamaijitsu-kun lại có hứng thú cùng bọn hắn trò chơi. Lúc này, một bóng người theo một sợi dồn dập phong tức trong nháy mắt đến. Khàn khàn thanh âm trầm thấp như là có một cỗ không hiểu lực áp bách. Để âm nhẫn bốn người chúng sắc mặt lập tức cứng đờ. Trong miệng theo bản năng nỉ non nói. Orochimaru đại nhân, chấm ngoặc kép, với lại, thủ đoạn cũng ôn hòa rất nhiều đâu. Orochimaru chậm rãi đứng vững. Ảm đạm hoàng sắc con ngươi rơi vào Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Chỉ là không có cái kia tất yếu mà thôi. Uzumaki Tamaijitsu không thèm để ý chút nào cười cười. Sau đó tâm niệm vừa động. Suy suy. Sau một khắc, bao phủ tại âm nhẫn chúng quanh thân kim sắc dây nhỏ lại biến mất. Hừ hừ. Orochimaru thấy thế. Trầm thấp cười cười. Sau đó, ánh mắt của hắn có chút co rút nhanh. Rơi vào cái sau trái trên mắt. Nhìn, người tựa hồ đã thành công mở ra cái kia con mắt cấm kỵ. Không. Cũng không có đi đến cuối cùng. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt lấp lóe nói. À, dạng này à, Orochimaru nói xong. Trong thần sắc một tia hiểu rõ hiện lên. Sau đó dần dần thu liễm nỗi lòng. Chuyển khẩu nói. Lúc trước Kabuto đã truyền đến tình báo. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ. Có được đủ để hủy diệt Konoha chi lực ngươi tại sao lại tùy tiện buông tha đâu. Tiếng nói của hắn chưa dứt. Một bên như cũ thần sắc âm lệ nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamaijitsu âm nhẫn bốn người chúng sắc mặt. Lập tức đột biến, trong ánh mắt một tia khó có thể tin kinh hãi trong nháy mắt hiện lên. Có được hủy diệt Konoha chi lực. Gia hỏa này, đến tột cùng là người phương nào? Ân, Uzumaki Tamaijitsu nghe vậy, mặt không đổi sắc, sau đó nhàn nhạt cười lạnh nói. Chỉ là Konoha những tên kia cũng không phải là ta chân chính mục tiêu mà thôi. Chân chính mục tiêu? Orochimaru nói nhỏ lấy. Trong con mắt đột nhiên ngưng tụ lại một tia đăm chiêu. Nói, hẳn là Akatsuki à. Có thể nói như vậy. Xem ra đúng là như thế đâu. Đem vĩ thú coi là trong túi con mồi bọn hắn có đầy đủ lý do. Orochimaru nói xong. Não hải ký ức chỗ sâu đột nhiên hiện lên một đôi băng lãnh con người màu tím. Rinnegan, cùng trong truyền thuyết sáng tạo thế giới lục đạo tiên nhân có được giống nhau con mắt ra hòa. Hừ hừ, đáng tiếc, đã bất hạnh rơi vào trong bóng tối đâu. Hắn nghĩ như vậy, khóe miệng ý cười dần dần mở rộng. Tốt, nói chuyện phiếm liền đến nơi đây a. Nói cho ta biết ngươi tính toán. Ân. Xem ra Kabuto tên kia hoàn toàn không có nói rõ chi tiết đâu. Orochimaru chậm rãi liếm liếm khóe miệng. Tiếp tục nói. Tính cả cát nhẫn thôn cộng đồng hủy diệt Konoha. Đơn giản như vậy mà thôi. Hủy diệt Konoha. À, Uzumaki Tamaijitsu thấp giọng nói mớ lấy. Dương mắt lên nhìn, rơi vào cái sau trên thân. Nhàn nhạt nói. Lại chuyện này ngày xưa tam nhẫn Orochimaru đại nhân thế mà lại cùng cát nhẫn liên thủ a. Có ý tứ gì? Orochimaru nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi. Thấp giọng nói, mục đích của ngươi hẳn là không chỉ là cát nhẫn hoặc là Konoha. Uzumaki Tamaijitsu khóe miệng nhàn nhạt câu lên. Sau đó ngón tay chỉ lên mắt trái chỗ. Nói. Vẻn vẹn chỉ là Seragon đã không đủ để ngươi thỏa mãn. Mục đích của ngươi là lục đạo. Quả nhiên, Orochimaru nghe vậy, tâm trên đầu một tia kinh ngạc cưỡng ép ngăn chặn. Sau đó khóe miệng của hắn ý cười im ắng mở rộng. Nói nhỏ nói, ngươi đã minh bạch, Senju chi lực tăng thêm hoàn mỹ Uchiha huyết mạch đủ để đi đến một bước kia. Ngươi lần này mục tiêu xem ra là Itachi đệ đệ. Uzumaki Tamajitsu nói xong, trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Orochimaru dã tâm đã theo sự xuất hiện của hắn trở nên càng thêm to lớn. Nhưng Uchiha Sasuke lại đồng dạng bị nó xem làm mục tiêu, điểm này cũng không có xuất hiện quá lớn. Sai lầm, Hokage thế giới lịch sử như cũ y theo trong cõi U Minh vận mệnh đang chậm rãi tiến lên. Hừ hừ, trên thế giới này tại không có so với càng thêm đặc sắc thăm dò. Không phải sao, Tamajitsu-kun, Orochimaru nói xong, chậm rãi giơ lên tay phải, chậm rãi mở ra. Uzumaki Tamajitsu nao nao, nhưng lập tức liền phát giác được chỗ quái dị. Cái sau tái nhợt bàn tay thon dài hoàn toàn không giống huyết nhục chi khu trải rộng thụ văn. Mà tại nơi lòng bàn tay một viên màu đỏ tươi ba câu ngọc Seragon càng là lộ ra cực kỳ quỷ dị. Senju, Uchiha, hắn chậm chậm thấp giọng nói. Hừ hừ, Orochimaru cười yếu ớt lấy chậm rãi thu về bàn tay. Lập tức thần sắc bất động tiếp tục nói. Tốt, hết thảy đã là như thế. Tamajitsu-kun, đáp án của ngươi đâu? Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm mấy hơi. Ung dung cười một tiếng. Nói, ngươi đã đem ta tính toán ở bên trong. Tự nhiên minh bạch Danzo tên kia ta sẽ không buông tha. Như vậy, lần này, liền cùng nhau hiểu rõ tốt. Dạng này. Sau khi nghe được người trả lời, Orochimaru thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn, trong miệng đột nhiên phồng lên. Sau đó, một quyển bịt kín quyển trục phun ra, quăng về phía Uzumaki Tamajitsu. Đây cũng là hết thảy kỹ càng kế hoạch. 3. Uzumaki Tamajitsu đưa tay tiếp nhận, triển khai quét một lần, sau đó chậm rãi cúi đầu, nói, quả nhiên là trung nhẫn khảo hạch. Không sai, làm như vậy nước đồng minh cát nhẫn thôn phương mới có cơ hội tiến vào Konoha. Để cái sau không có chút nào phòng bị. Orochimaru nói xong, lời nói một trận, tiếp tục nói. Đến lúc đó, đối mặt cát nhẫn lúc còn cần phải mượn lực lượng của ngươi đâu. Đệ tứ phong ảnh, Uzumaki Tamajitsu im lặng nói nhỏ lấy. Ánh mắt từ quyển trục phía trên chậm rãi thu hồi. Lạnh nhạt nói. Mục tiêu thứ nhất chính là hắn. Phía sau mượn nhờ thân phận của phong ảnh cùng Konoha triển khai hủy diệt chi chiến. Cát nhẫn tên thôn truyền giới ninja từ độn bí thuật. Tựa hồ cùng ngươi huyết kế cũng có mấy phần tương tự đâu. Đương đại phong ảnh, bụi vàng chi thuật. Hừ, Uzumaki Tamajitsu cười lạnh. Sau đó hắn đem quyển trục thu hồi. Chậm rãi quay người, khoát tay nói. Tốt. Khoảng cách trung nhẫn khảo hạch còn có không ít thời gian. Gặp lại, Orochimaru, nói xong, thân ảnh của hắn khẽ nhúc nhích, lại lần nữa hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Ân, sau lưng, Orochimaru con người lấp lóe, không nói tiếng nào, thẳng đến trước mắt cái kia đạo bối cảnh dần dần ảm đạm. Hắn mới trầm thấp cười cười, đồng dạng quay người rời đi, từ đầu đến cuối. Ánh mắt của hắn đều không có rơi ở một bên âm nhẫn bốn người chúng phía trên. Một lát sau, dưới mặt đất lờ mờ phòng bên trong, Orochimaru thân ảnh chậm rãi đi vào. Lúc này, tại phòng một góc, một bóng người có chút dừng lại. Sau đó lại lần nữa bận rộn lên công việc trong tay. Đây là một gian cực kỳ rộng rãi phòng thí nghiệm. Vô số pha lê dụng cụ bên trong chuyên chở không hiểu chất lỏng màu xanh biếc. Lé ra oánh oánh quang hoa Temuri ở người phía sau trên khuôn mặt. Hiển lộ ra một trương tỉnh táo thanh tú khuôn mặt. Kabuto, Orochimaru hờ hững nói nhỏ. Uzumaki Tamajitsu tên kia quả nhiên cũng không là thật tâm thật ý muốn đối phó Konoha. Hắn chỗ tăng người chỉ có Danzo một người mà thôi. Lấy hắn tại Konoha chỗ hiện ra lực lượng mà nói. Danzo lại có thể sống đến bây giờ. Đã là kỳ tích, Kabuto chậm rãi thả ra trong tay công cụ, ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia sắc bén, nói nhỏ nói, với lại, Orochimaru đại nhân, Uzumaki Tamajitsu năng lực đã vượt ra khỏi khống chế dự toán quá nhiều. Hừ, không quan trọng. Konoha, ninja làng mây cùng lần này xa ẩn. Ninja ngũ đại nước, hắn đối địch trải rộng giới ninja. Cửu vĩ càng là Akatsuki, đám người kia mục tiêu chi trọng. Giữa chúng ta không có xung đột. Orochimaru nói xong, đi đến ngồi xuống một bên. Dựng thẳng đồng tử bên trong ẩn ẩn lóe ra một vòng rét lạnh. Với lại, Akatsuki tổ chức thủ lĩnh. Hắn bỗng nhiên không nói. Trong đầu lại lần nữa lóe ra cái kia một đôi băng lãnh con mắt màu tím. Rinnegan, mặc dù không biết đạo tên kia như thế nào có được lục đạo chi mục. Nhưng tựa hồ đã có người đi tại trước mặt của ta đâu. Uchiha Sasuke, lục đạo chi chủng, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.